Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, mạo xưng là Trang Hảo Hán. Lúc này Tả Dương đã tại Đại Phú Quý tiệm cơm, khách quý phòng chờ đợi đã lâu, phát sóng trực tiếp giữa đã mở ra, màn ảnh ngắm chuẩn chính là Tả Dương. Tuy rằng Tả Dương chưa cùng bạn trên mạng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, vẫn là không có mang thức ăn lên, không có bắt đầu ăn. Nhưng mà phát sóng trực tiếp giữa nhân khí vụt vụt dâng đi lên. Bởi vì lúc trước, Tả Dương phát ra một cái microblogging, cũng bổ sung phát sóng trực tiếp giữa kết nối, 20 vạn thật đánh thật tham ăn fan hâm mộ nhỏ. Nhào nhào hô bằng hữu gọi hữu tiến nhập phát sóng trực tiếp. Không riêng gì nhân khí đi từ từ dâng đi lên, tâm tình giá trị cũng là đi từ từ dâng đi lên. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 3 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 98 kinh nghiệm, 6800. 10000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang. Toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí. Mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ. Tâm tình giá trị, 32000 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp 3 cấp. Mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Tam giai khí vận đại hùng miêu. 3100, 10000. Ngũ giai thâm không cự văn. 10 vạn, 100 vạn. Nhị giai linh minh trí cẩu. 400, 10000. Nhị giai thiên huyền linh quy. 850, 10000. Nhị giai long huyết hoàng kim mãng. 1200, 10000. Nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân. 910, 10000. Nhị giai tiên huyễn tôn ngư. 260, 10000. Nhị giai ngũ sắc linh ngư. 230, 10000. Kỹ năng thôn phệ luyện khí LV4, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV2, võ đạo tuệ nhãn LV2, ám ảnh, ẩn thân LV1, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, công pháp cảnh giới, luyện khí quyết, nhất lưu trung kỳ, võ kỹ cảnh giới, thái cực cửu thức, tiểu thành, thiên nghiêu đao, tiểu thành, thảo thượng phi, tiểu thành, a bảo phi đao, tiểu thành, nông phu tam quyền, tiểu thành, ba lô, tiến hóa dịch 200 giọt, tiền tài 38.400 nguyên. Lần này tâm tình giá trị hẳn có thể góp nhặt không ít. Đợi có đầy đủ tiến hóa dịch, liền có thể đem tất cả sủng thú đẳng cấp đề thăng đến tam giai hoặc tam giai trở lên. Cũng là thời điểm cần cân nhắc nuôi dưỡng tiếp theo chỉ sủng thú. Vì không ảnh hưởng cả mấy cái ăn cơm khoác lác bức, phát sóng trực tiếp thiết bị bày biện được vẫn là rất xa rất bí mật. Trong màn ảnh cũng chỉ xem tới được Tả Dương một người. Bất quá Tả Dương chính là nhìn không đến mưa đạn, hắn cũng lười cùng đám bạn trên mạng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đây là fan hâm mộ lực lượng, chỉ cần nhìn thấy người, liền có thể kích phát tâm tình. Cống hiến một sóng lớn tâm tình giá trị, nhận được Tả Dương lời mời ca Tam Nhi, Lý Binh, Trần Đông, cùng với Tăng Vĩ, mang theo bạn gái, thuê xe đi đến Đại Phú Quý tiệm cơm. Ngươi không phải nói, ngươi cái kia anh em Tả Dương, gia cảnh không tốt còn không có tìm đến công tác sao? Hắn như thế nào mời ở chỗ này ăn cơm? Lý Binh bạn gái, ngẩng đầu nhìn một cái. Tráng lệ Đại Phú Quý tiệm cơm, nhịn không được rất là nghi hoặc hỏi, nơi này vừa nhìn liền rất giá cao a, ăn một bữa cơm khẳng định không rẻ. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng Đại Phú Quý tiệm cơm chính là một nhà ven đường tiểu điếm nha. Trần Đông bạn gái Phó Linh cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một nhà giá cao tiệm cơm. Rốt cuộc Đại Phú Quý danh tự quá tục khí, thổ được có chút bỏ đi, rất khó đem chi cùng giá cao tiệm cơm liên hệ tới. Tăng Vĩ, muốn hay không ngươi cho hắn nói một tiếng, chúng ta đi khác địa phương ăn đi, nơi này khẳng định không rẻ. Hắn hay là mạo xưng là Trang Hảo Hán. Tăng Vĩ bạn gái Hứa Thúy nhất thời cảm thấy mời ăn cơm Tả Dương không đáng tin cậy. Mạo xưng là Trang Hảo Hán người nàng thấy nhiều, rất là chán ghét loại người này, cũng không có tiền trang cái gì a, đều không cho nói càn, lập tức muốn tốt nghiệp, anh em mấy cái khó được cuối cùng tụ một lần, trong chốc lát cơm nước xong xuôi, chúng ta đem tiền tiếp cận một tiếp cận, bữa cơm này không thể chỉ làm cho lão tứ mời. Tăng Vĩ trừng chính mình bạn gái một cái, đem mặt nghiêm túc, rất là nghĩa khí diễn giải. Làm vì đại học 4 năm, một chỗ sinh hoạt học tập bạn bè thân thiết, mặc kệ Tả Dương có phải hay không mạo xưng là Trang Hảo Hán, bữa cơm này cũng không thể chỉ làm cho Tả Dương mời. Rốt cuộc Tả Dương gia cảnh bần hàn, có chút tiền nhưng cũng không phải rất giàu có. Mấy người đem cái này tiền tiếp cận một tiếp cận, kỳ thật cũng coi như không cái gì. Làm vì phòng ngủ lão đại Tăng Vĩ một phát, Lý Binh cùng Trần Đông tự nhiên cũng là không hề có ý kiến. Cả ba đều rất là vui lòng đạt thành nhất trí. Chỉ có bên cạnh bọn họ bạn gái, rất là khó chịu nhíu nhíu lông mày, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Đúng chưa từng gặp mặt Tả Dương, ấn tượng cũng dáng đến băng điểm. Sáu người vừa mới đi vào phòng, Tả Dương chính là vẻ mặt vui vẻ liền nghênh đón lên. Đinh, đạt được đến từ Phó Linh mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hứa Thúy mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương, ngoặc kép, trực tiếp liền sửng sốt. Lúc này chính là lúng túng sờ sờ cái mũi, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy ca ba nhi nữ bằng hữu đều mặt lạnh lấy, con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, một bộ ý kiến rất lớn bộ dáng. Lần đầu tiên gặp mặt liền ấn tượng kém như vậy sao? Vẫn là chỗ nào không chu toàn đến đem ca mấy nữ bằng hữu đắc tội. Tóm lại Tả Dương cảm thấy rất hoang mang. Tại một hồi hàn huyên lúc sau, phục vụ viên đưa lên thực đơn, dày đặc như là một quyển sách giống nhau. Không hổ là giá cao tinh cấp tiệm cơm, bát đại tự điển món ăn, không một bất hữu. Cái này tiểu dưa muối, cái kia hạt đậu phộng, rau trộn tiểu dưa leo, ớt xem khoai tây sợi. Tả Dương tiếp nhận thực đơn, liền sơ lược thoạt nhìn, một bên nhìn đồng thời một bên báo lấy đồ ăn tên. Đinh, đạt được đến từ Phó Linh mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hứa Thúy mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương chính báo lấy đồ ăn tên, trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên. Ếch, lại một lần nữa rất là nghi hoặc nhìn tam nữ một cái. Điểm cái đồ ăn cũng không được sao? Tả Dương lúc này chính là khép lại thực đơn, cười khổ một tiếng, không điểm còn không được sao? Ngủ chung phòng ca ba, chính là nhịn không được một hồi lắc đầu bật cười. Lão tứ đây là cái gì rối loạn thao tác a? Đến như vậy giá cao tiệm cơm tới ăn, không ngờ như thế ngươi một cái đồ ăn cứng không điểm. Phía trước còn lo lắng Tả Dương không đủ tiền, cả mấy cái lấy tiền tiếp cận một tiếp cận ăn bữa ngon. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể thay đổi ăn chay. Khép lại thực đơn Tả Dương cũng lười lại kén cá chọn canh. Bị ca ba nhi nữ bằng hữu làm cho được có chút mộng bức a. Ta nói những cái này cũng không muốn. Toàn bộ bổn thực đơn sao một phần. Tả Dương gật gật đầu, rất là khách khí đúng phục vụ viên nói. Hảo, xin chờ một chút, phục vụ viên đem Tả Dương phía trước điểm. cái kia mấy dạng đồ ăn đều nhớ kỹ, ôm giày đặc thực đơn liền rời đi. Ca mấy cái đợi lát nữa, ta đi trước toilet, điểm hết đồ ăn Tả Dương chính là đứng dậy đi toilet đi. Tuy rằng hiện tại Tả Dương, bởi vì tiên linh chi thể, hấp thu linh khí duyên cớ, cũng sẽ không còn có đói khát cảm giác, nhưng vẫn là rất có thể ăn a. Nghiêm chỉnh bổn thực đơn bát đại tự điển món ăn, Tả Dương cũng có thể ăn xong cũng không hề lãng phí. Tả Dương sau khi rời đi, ngủ chung phòng K3 đều kinh sợ, bạn gái nhóm cũng là không bình tĩnh, còn có như vậy gọi món ăn. Lão đại Tăng Vĩ đều kinh sợ, chút thức ăn không muốn, còn lại trực tiếp toàn bộ bổn thực đơn thượng, đây là muốn ăn một quyển a. Cái này gọi món ăn thao tác có vẻ như càng thêm tao khí a. Ta còn tưởng rằng chỉ chọn vài món thức ăn nha. Nghiêm chỉnh bổn thực đơn chúng ta ăn được hết. Sao? Ngoặc kép, Trần Đông cùng Lý Binh cũng là bị Tả Dương chiêu thức ấy cho kinh sợ đến. Lúc này đã bắt đầu mang thức ăn lên. Nhân gia đại phú quý tiệm cơm quản lý. Cũng là một cái sẽ đến sự tình người có ý. Rau trộn cái gì đã sớm chuẩn bị cho tốt. Một chút chiêu bài thức ăn ngon. Cũng đã chính là sớm. Rất là dụng tâm làm tốt. Đều là ngũ tinh đầu bếp tự mình tay cầm muôi. Ví dụ như là đá nồi đậu hũ. Trao nhanh tiêu trứng trần nước sôi. Tê cay gà sợi. Bào ngư khó chịu heo tay. Đều là tiệm cơm sở trường nhất. Nhất chiêu bài mỹ thực. Thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ. 10 phần câu dẫn người vị giác, mang thức ăn lên không được 3 phút, một cái bàn lớn liền mang lên 70-80 nói đồ ăn. Mỗi một đạo đều phẩm hỗ trợ vô cùng tốt, vừa nhìn chính là lớn nhà bếp tác phẩm. 7 người ăn nhiều món ăn như vậy, tình cảnh tráng lệ khó có thể tưởng tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.